Oanh Kích trong nháy mắt, vẻ mặt âm trầm của quỷ đế đột nhiên trở nên kịch biến trong khoảnh khắc, một vẻ hoảng sợ sộc lên trên khuôn mặt tái nhợt, âm thanh kinh hãi cũng vào lúc này vang lên. Đây là sức mạnh của tiên phẩm chân chính. Dịch Zero Cách Chương.